Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Tống Thư Du có tâm trước tiên ở nhà người trước mặt cấp Đường Đường xoát xoát ấn tượng phân. Nghe lão gia tử tựa hồ có tiếp tục lưu đề tài này hứng thú. Hắn liền chủ động giới thiệu, ra ra, ta nhớ rõ ngài mới vừa lui ra tới lúc ấy. Rất ái đọc sách. Tống lão gia tử tham gia quân ngũ trước kia không có gì văn hóa. Nhưng theo ở bộ đội chung chức vị càng ngày càng cao. Ý thức được văn hóa tri thức tầm quan trọng sau, liền bắt đầu chủ động học tập. Chờ đến tuổi lớn, từ một đường lui ra tới về sau, càng thích đọc sách, chơi cờ. Ta nhớ rõ ngài thực thích Đường Hồng Nghĩa lão tiên sinh văn chương đi. Tống Thư Du hỏi. Tống lão gia tử không biết hắn để cái này làm gì. Nhưng hắn xác thật đối Đường tiên sinh văn chương thực tôn sùng. Chỉ tiếc hắn từ một đường lui ra, trường cư thành phố B thời điểm, tuổi cùng hắn sấp xỉ Đường lão tiên sinh đã qua đời. Bằng không hắn nhưng thật ra tưởng cùng Đường lão tiên sinh kết bạn một phen. Nói như thế nào khởi Đường lão tiên sinh? Tống lão gia tử khó hiểu. Đường Hồng Nghĩa lão tiên sinh chính là Đường Đường ông ngoại, Tống Thư Du nói. Đường Đường cũng thực thích văn học, nàng trước kia ở giáo báo thượng đăng quá không ít văn chương. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú, ta chờ hạ đưa cho ngài xem monster, giáo báo thượng đăng văn chương đề tài đều thực chính. Đúng là lão gia tử cái này niên đại người yêu thích nhất phong cách. Đều nói một người tự có thể thể hiện ra hắn phẩm hạnh tính cách. Như vậy một người văn chương, có thể thể hiện ra liền càng nhiều. Hắn tin tưởng, người nhà của hắn đều sẽ thực thích Đường Đường. Biết được tôn tử tiểu nữ bằng hữu là Đường Hồng Nghĩa lão tiên sinh ngoại tôn nữ. Tống lão gia tử kinh ngạc đồng thời, cũng mơ hồ minh bạch tôn tử này phiên lời nói thâm ý. Hắn không cấm trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái. Hừ nhẹ một tiếng. Ngươi có phải hay không sợ ra ra có dòng dõi chi thấy? Ủy khuất ngươi bạn gái. Tống Thư Du xác thật là tưởng hướng Đường Đường trên người tăng thêm lợi thế. Làm trưởng bối, thân thích thậm chí ngày sau trong vòng những người khác đều không thể xem nhẹ nàng. Nhưng lời nói lại không thể như vậy nói thẳng. Chỗ nào có thể a? Ngài như vậy khai sáng, ngươi cũng đừng nói lời hay lừa gạt ta. Người này tiểu hoạt đầu trong lòng cái gì tâm tư, ta còn có thể nhìn không ra tới. Tống lão gia tử cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn Tống Thư Du liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, người ra ra ta là cái loại này người sao? Lại nói, thật muốn so đo dòng dõi, kia cũng nên là người ta Nguyễn Đường ra ghét bỏ chúng ta. Nhân gia Đường lão tiên sinh tổ tiên chính là dân quốc thời kỳ đại văn học gia. Nhà ta gác trước kia chính là thật đánh thật chân đất, người cứ yên tâm đi. Người gia gia ta nhưng không giống những cái đó ngồi mấy ngày địa vị cao liền không biết chính mình. Là ai dường như, chẳng sợ Đường Đường không phải Đường Hồng Nghĩa lão tiên sinh ngoại tôn nữ. Chỉ cần các ngươi là thiệt tình đối đãi đối phương. Xác định tâm ý muốn hảo hảo đi xuống đi, gia gia liền duy trì các ngươi, chúc phúc các ngươi, Tống lão gia tử nói, liền đại biểu Tống gia mọi người, nghe được lão gia tử chân thành chúc phúc, Tống Thư Du nghiêm túc nói, gia gia, cảm ơn ngài, Tống lão gia tử rốt cuộc cượng tuổi. 9 giờ vừa qua khỏi, lão gia tử bảo vệ sức khỏe bác sĩ liền nhắc nhở hắn tới rồi nghỉ ngơi thời gian. Lão gia tử rời đi phòng khách sau, Tống Đại Bá cùng Tống Vĩ cũng đi trên lầu thư phòng. Tống Đại Bá mẫu tắc kêu trụ Tống Thư Du, đối hắn nói, Thư Du, Đại Bá mẫu có nói mấy câu cùng ngươi nói, Tống Thư Du liền lại ngồi trở về. Phòng khách chỉ còn lại có Đại Bá mẫu cùng Tống Thư Du hai người. Đại Bá mẫu mở miệng nói, những lời này vốn dĩ nên mụ mụ ngươi nói. Nhưng nàng hiện tại không ở nơi này, ta liền bao biện làm thay, nhiều lời vài câu, Đại Bá mẫu, ngài nói, thấy Đại Bá mẫu thần sắc nghiêm túc, Tống Thư Du cũng ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe, hôm nay ngươi mang Đường Đường thấy chúng ta, trước đó nhưng không cùng Đường Đường chào hỏi đi. Đại bá mẫu đáy mắt mang theo vài phần trách cứ. Tống Thư Du nghe vậy, cũng tỉnh lại hạ chính mình suy xét không chu toàn. Tiếp theo, Tống đại bá mẫu lại nói, lần này còn chưa tính, về sau nếu là tới rồi chính thức thấy gia trưởng kia một bước, người cũng không thể lại thiếu lễ nghĩa. Đến lúc đó lý nên ngươi đi trước trông thấy Đường Đường gia trưởng. Trưng cầu bọn họ tán thành, Tống đại bá mẫu lại cấp Tống Thư Du nói một ít ước định mà thành lễ. Nghĩa quy củ, hai người liêu xong, đã mau 10 giờ chung, đại bá mẫu đang muốn nói lên lầu nghỉ ngơi. Tống Thư Du bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Nguyễn Đường cho hắn hai chương âm nhạc kịch phiếu. Đại bá mẫu, ta này có hai chương hậu thiên quốc gia đại dạp hát chiến thắng trở về nhạc dạo phiếu. Là Đường Đường ba ba đưa, ngày hậu thiên buổi tối có thời gian, nếu không cùng ta cùng đi xem. Tống Thư Du sợ đại bá mẫu không để trong lòng, lại thêm vào giới thiệu một chút, chiến thắng trở về nhạc dạo là y quốc gia âm nhạc đoàn kịch tới diễn. Vài tháng trước liền một phiếu khó cầu, ta hậu thiên còn có việc. Liền không đi, đại bá mẫu cười cự tuyệt, giơ tay chỉ lão gia tử phòng phương hướng. Kiến nghị nói, bằng không ngày mai ngươi hỏi một chút ngươi ra ra, xem lão gia tử có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng đi xem âm nhạc kịch. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, Nguyễn người nhà liền thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát đi trước làng du lịch. Nguyễn Kinh Hải lúc này đính vẫn là chỗ cũ, Long Loan Sơn Trang, bất quá so với lần trước đi chơi, Nguyễn gia một nhà ba người lại nhiều một ngụm. Đúng là lúc này bị Nguyễn Đường ôm vào trong ngực tiểu đa đa. Long Loan Sơn Trang cho phép mang theo sủng vật khu vực không nhiều lắm. Vì có thể mang lên đa đa, Nguyễn Kinh Hải lúc này cố ý đính Long Loan Sơn Trang lưng chừng núi nghỉ phép biệt thự. Cùng lần trước suối nước nóng biệt thự bất đồng, lưng chừng núi nghỉ phép biệt thự diện tích lớn hơn nữa. Nguyên bộ công năng càng nhiều. Trừ bỏ có được bên ngoài suối nước nóng chi, trong nhà độc lập bể bơi ngoại, còn nguyên bộ thiết có độc lập phòng chiếu phim, sân tennis cùng với tư gia tiểu nông trang, để cho Nguyễn người nhà cảm thấy hứng thú. Chính là cái này tư gia tiểu nông trang, ở lưng chừng núi biệt thự hậu viện, có một mảnh chuyên môn khai thác khu vực, bên trong trừ bỏ mấy khối đất trồng rau ngoại, còn loại chút cây ăn quả, dưỡng một ít thường thấy động vật. Tỷ như ngỗng, dương cùng tiểu trư, khu vực này lại chuyên môn người phụ trách xử lý, bên trong tiểu động vật có lẽ là đặc biệt chọn lựa chủng loại. Chẳng những không có giống nhau gia cầm súc vật dơ loạn, ngược lại có vẻ thập phần đáng yêu. Nguyễn Kinh Hải đối cái này tư gia nông trang phá lệ cảm thấy hứng thú. Đường Mạn cùng Nguyễn Đường hai mẹ con mang theo đa đa đi bơi lội khi, hắn liền lôi kéo biệt thự tư nhân quản gia, liên tiếp dò hỏi này đó đồ ăn là có thể ngắt lấy. Này đó là thích hợp cái này mùa dùng ăn. Một cái buổi sáng, hắn liền không rời đi quá phòng bếp cùng vườn rau hai cái địa phương. Tay cầm tay an bài đầu bếp dựa theo hắn dưỡng sinh thực đơn. Dùng hắn thân thủ ngắt lấy rau dưa là một bàn cơm trưa. Liền ở Nguyễn gia một nhà bốn người hưởng thụ kỳ nghỉ đồng thời. Tống Thư Du phá lệ bận rộn, một cái buổi sáng, hắn liên tiếp khai hai tràng sẽ, đầu tiên là ở Hải đồn khoa học kỹ thuật, mặt sau lại về tới chính mình công ty khai một hồi tiểu hội nghị. So với chính quy công ty game, hắn công ty hiện tại càng như là một cái trò chơi tiểu xưởng. Trò chơi phát hành cùng vận hành. Tạm thời còn cần dựa vào Hải đồn khoa học kỹ thuật như vậy công ty lớn. Bất quá ở Tống Thư Du kế hoạch, như vậy nhật tử sẽ không lâu là mần ni. Ít nhất trước mắt hết thầy, đều ở dựa theo hắn đoán kỳ tiến triển. Hết hạn đến nay, quảng khó thoát sinh, trò chơi đã thượng tuyến một tháng thời gian. Trò chơi mỗi tuần vừa đổi mới, đã đổi mới bao gồm trò chơi thương thành ở bên trong rất nhiều tân công năng cùng chơi pháp. Trước mắt mới thôi, người chơi hưởng ứng rất là không tồi. Game show văn nghệ chi lữ đệ nhất quý đã tiếp cận kết thúc. Liền ở phía trước thiên, Mạnh Nhã Nghi tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi, có phóng viên hỏi đến về nàng ở tiết mục chung chơi trò chơi sự tình. Mạnh Nhã Nghi ở phỏng vấn chung hào phóng thừa nhận chính mình đúng là chơi một khoản tên là Quảng Khó Thoát Sinh, trò chơi. Hơn nữa giới thiệu trò chơi này là nàng sinh hoạt trợ lý đề cử cho nàng. Bởi vì nàng muốn ở viên đạo phim mới chung đóng vai một người thợ mỏ thê tử. Sắp tới vẫn luôn ở làm phương diện này chuẩn bị. Này đoạn phỏng vấn kết thúc qua đi. Quảng Khó Thoát Sinh cùng viên đạo phim mới, hai cái đề tài nhanh chóng bước lên hot search. Quảng Khó Thoát Sinh trò chơi lần thứ hai nghênh đón một trận download cao phong. Hôm nay Hải đồn Khoa học Kỹ thuật hội nghị thượng, kỹ càng tỉ mỉ thảo luận trò chơi vận hành một tháng tới nay các hạng số liệu cập lợi nhuận tình. Huống, lệnh tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Quảng Khó Thoát Sinh, lợi nhuận tình huống xa xa vượt qua mọi người mong muốn. Trò chơi này cũng không khắc kim, người chơi giải khóa tân cảnh tượng bản đồ, giải khóa thời tiết, đổi mới làn da tạo hình. Mua sắm sức sống giá trị chờ, phần lớn chỉ cần tiêu phí mấy đồng tiền, chẳng sợ trò chơi thương thành nội quý nhất lễ bao cũng gần chỉ có 188 nguyên. Nhưng không chịu nổi trò chơi người chơi số lượng khổng lồ. Tích tiểu thành đại, ngắn ngủn trong một tháng, Quảng Khó Thoát Sinh thuần lợi nhuận ngạch thế nhưng đạt tới 5.300 vạn hoa tệ, bao trừ vận hành, khai phá chờ các hạng yêu cầu. Hải đồn Khoa học Kỹ thuật cùng thư đường Khoa học Kỹ thuật công ty còn có thể từ người có được 930 vạn phần hồng, 11 kỳ nghỉ, thư đường Khoa học Kỹ thuật vài tên công nhân như cũ lưu tại công ty tăng ca. 10 tháng số 3 giữa trưa, vội xong đỉnh đầu cuối cùng một bộ phận công tác sau. Tống Thư Du liền tuyên bố nghỉ, cũng cho mỗi một vị công ty thành viên bao cái phong phú đại hồng bao. Đến nỗi chính hắn, từ công ty rời đi sau, tắc mã bất đình để mà chạy về đại viện, cùng lão gia tử cùng nhau ngồi xe đi trước quốc gia đại giáp hát. Ngày kế buổi chiều, quân ủy đại viện vài vị lão gia tử liền kinh ngạc phát hiện. Luôn luôn ru rú trong nhà Tống lão gia tử, bỗng nhiên ham thích với ở trong đại viện đi lại lên. Trạng vạng, Lục lão gia tử cùng Đồng lão gia tử cùng nhau chơi cờ khi liêu khởi chuyện này, hai người kinh ngạc phát hiện, nguyên lai hôm nay Tống lão gia tử phân biệt xảo ngộ quá hai người bọn họ. Càng lệnh người nghi hoặc chính là, luôn luôn đối văn nghệ không thế nào cảm thấy hứng thú Tống lão gia tử. Thế nhưng chủ động theo chân bọn họ liêu khởi âm nhạc kịch. Còn rất nhiều lần nhắc tới. Nói gần nhất ở quốc gia đại giáp hát diễn xuất chiến thắng trở về nhạc dạo đặc biệt không tồi. Làm cho bọn họ thừa dịp chiến thắng trở về nhạc dạo còn có hai chàng cơ hội. Chạy nhanh làm trong nhà tiểu bối ý tưởng mua phiếu đi. Phiếu nhưng khó mua, Đồng lão gia tử biết đến so mặt khác vài vị lão gia tử nhiều một ít. Nghe vậy liền hừ một tiếng, hắn đây là cùng ta khoe khoang đâu. Ân, ngồi ở Đồng lão gia tử đối diện một vị khác lão tướng quân đáy mắt lộ ra nghi hoặc. Đồng lão gia tử liền nói, nhà hắn nhị tiểu tử hai tử, Thư Du, ngươi có ấn tượng đi, học tập đặc biệt hảo, khảo thủy mộc đại học cái kia có điểm ấn tượng. Năm nay mới vừa thượng đại một đi, Đồng lão gia tử gật gật đầu, ngữ khí thổn thức mà nói tiếp, liền duyệt binh thức ngày đó. Thư Du mang theo bạn gái cũng đi nhìn, chúng ta mấy cái đều thấy kia tiểu cô nương, nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, vừa thấy chính là hảo hai từ, lão Tống cái kia âm nhạc kịch phiếu, chính là kia tiểu cô nương đưa, này không, xem xong quay đầu liền cùng ta khoe khoang hắn có cháu dâu tới bái. Đến, cái này giải mê, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi, hết chương.